pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 838 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 20, Lâm Tịch lại cấp Hạ Tường hào mạch, còn ăn ngon không phải rất nhiều. Độc tố ăn mòn đến cũng hoàn toàn không lợi hại, bởi vì ủy thác người tuổi tác đã cao. Lâm Tịch lại là lần đầu tiên làm lão thái thái, không có gì kinh nghiệm, cho nên ở dọn đến nơi đây tới trụ thời điểm, nàng cấp chính mình chuẩn bị đại lượng thường dùng dược phẩm cùng với chất lỏng canxi, các loại vitamin từ từ, không nghĩ tới nhưng thật ra cấp Hạ Tường dùng tới. Nàng trước cấp Hạ Tường tìm ra 2 viên vitamin C ăn, sau đó lại đi phòng bếp cấp Hạ Tường nấu điểm đậu xanh nước uống. Hạ Tường nhìn nàng như vậy đâu vào đấy, không chút hoang mang, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Đáng tiếc hắn không hiểu chính là, nữ nhân chỉ có ở chính mình yêu nhất người trước mặt, mới luôn là chân tay vụng về làm chuyện ngu xuẩn, ở chính mình không thèm để ý người trước mặt. Các nàng mỗi người đều có lão giáo thụ phong phạm mơ siêu tựa hồ bị Lâm Tịch cấp ảnh hưởng tới rồi. Cũng hoặc là cảm thấy ăn giải độc đồ vật mà sinh ra tâm lý ám chỉ. Tóm lại, Hạ Tường cái loại này tim đập nhanh kinh hoàng cảm giác một chút tiêu tán. Lâm Tịch lại cho hắn đảo một ly nước ấm. Buổi sáng cùng giữa trưa ngươi đều đừng ăn cơm. Không hai đốn, buổi tối nấu điểm gạo kê cháo. Ăn chút thanh đạm đồ vật liền giải đi qua, đột nhiên cảm giác ngươi hình như là cái lão trung y. Giống nhau, Hạ Tường mang theo không tự giác cười. Ta cũng không biết, ngươi chừng nào thì thế nhưng bắt đầu nghiên cứu này đó. Lâm Tịch chỉ máy tính bên cạnh bàn biên kệ sách tử. Đều ở mặt trên đâu. Không có việc gì liền nhìn xem. Không phải nói sống đến lão học được lão sao. Hạ Tường lúc này mới chú ý tới. Diễm Phân cư nhiên còn trang bộ máy tính. Nhướng mày, chỉ vào máy tính hỏi. Ngươi hiện giờ còn sẽ mân mê thứ này. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn hắn. Có phải hay không tưởng nói. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn, ta đánh chữ chậm một chút. Mất công lúc trước ghép phần không quên. Không có việc gì học học như thế nào làm điểm tâm. Ta tiểu các lão sư đều thích ăn, nghe nói Lâm Tịch cư nhiên cùng Hoàng Khê Cốc mấy cái choai choai. Hai tử cùng nhau chơi cái gì mộng ảo Tây Du, Vĩnh Hằng Chi Tháp linh tinh game online. Hạ Tường cầm thiếu chút nữa không rơi xuống, như thế ra trẻ hàm nghi. Thật là hắn vợ trước Hồ Diễm Phân. Kế tiếp thời gian, Hạ Tường đi theo Lâm Tịch cùng nhau cấp trong viện những cái đó thực vật nhóm tưới nước. Rút thảo, trọng xuân thời tiết, trong viện hoa cỏ cây cối cùng cây nông nghiệp y hồng hiện ra màu xanh biếc. Sinh cơ rạt rào, Hạ Tường có một trận hoảng hốt, giống như kia đoạn xuống nông thôn nhật tử lại đã trở lại. Mỗi ngày kéo mỏi mệt thân thể đi vào giấc ngủ, tưởng đều là ngày mai có thể nhìn thấy kia trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Tựa hồ nhoáng lên mắt, cả đời này liền như vậy mơ hồ quá khứ. Hắn có không đến 40 tuổi chỉ bằng mượn chính mình năng lực liền ngồi lên một xưởng chi lớn lên huy. Hoàng, cũng có nhà xưởng sửa chế, bị người trực tiếp đuổi đi về nhà cô đơn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ở người khác trong mắt Hạ Tường là cái may mắn người. Hạ Tường tự diễu tưởng, thật đúng là, nhìn nữ song toàn, ăn uống không lo. Ngay cả thăng quan phát tài lúc sau đổi đi trong nhà bà thím già đều may mắn đến không có được đến. Bất luận cái gì làm khó dễ, Hạ Tường đã từng cùng người khác giải thích, thật sự không phải bởi vì cái này mới ly hôn, nhưng đối mặt đại gia hiểu rõ ánh mắt cùng thực mau lại cưới. So với hắn ước chừng tuổi trẻ 20 tuổi thê tử, giống như hắn thật là đại gia nói như vậy, cùng chính mình lên núi xuống làng giống nhau. Bọn họ cái kia niên đại ly hôn nhiệt chiều cũng đồng dạng mãnh liệt mà đến. Thế không thể đỡ, bất quá cơ hồ mọi người ly hôn đều là cùng thê tử cùng người nhà một hồi chiến đấu. Chỉ có hắn kỳ thật là chính mình cùng chính mình chiến đấu. Hắn quả nhiên là may mắn, cho nên hắn lưu lại phòng ở cùng hắn đại bộ phận tiền tài cấp vợ trước. Nghĩ dựa này đó nàng hẳn là có thể bình an đến lão. chỉ là hắn không nghĩ tới đại nhi tử hạ ý trời thế nhưng Mặc không lên tiếng liền đối Diễm Phân hạ. Độc thủ, biết tử chi bằng phụ, cái gì chờ về sau có tiền hắn sẽ còn cấp Diễm Phân. Kia đều là vô nghĩa. Hiện giờ Hạ Tường cảm giác hắn đối chính mình người nhà mỗi một cái phán đoán đều là sai lầm mơ siêu. Giống như sở hữu thay đổi đều là phát sinh tại đây 2 năm. Đột nhiên đối hắn mặt lạnh tương hướng thê tử, đột nhiên đối thân mụ hạ độc thủ nhi tử, đột nhiên trở nên bụng dạ khó lường nữ nhi, vô luận là vợ trước vẫn là hiện tại Hàn Tố Mai. Còn có trong nhà 3 cái nhi nữ, đều trở nên như thế xa lạ, là bọn họ thay đổi vẫn là hắn không có đuổi kịp nhà này nện bước. Như nhau từ trước Hồ Diễm Phân, Hạ Tường có điểm sờn tóc gáy. Đột nhiên cảm giác phía trước lạnh như hầm băng ra, hiện tại thế nhưng giống như một con vệ người mãnh thú ở dương lành lạnh miệng khổng lồ. Dục muốn đem hắn nuốt ăn hầu như không còn, nghĩ đến hôm nay buổi tối lại muốn đi ăn Hàn Tố Mai kia muốn mệnh bữa tối. Hạ Tường phát hiện hắn hiện tại thật sự thực kháng cự hồi cái kia không khí quỷ dị ra. Diễm Phân, ta tưởng ở ngươi nơi này ở một đêm mơ siêu, những lời này không trải qua đại não thốt ra mà ra. Lâm Tịch trên mặt biểu tình chính là một ngưng, thật là từ tâm ra tai họa. Nàng lạnh lùng nói, Hạ Tường, ở lòng ta, rời đi người cùng đã chết không có gì 2 dạng khác biệt. Ta đi nhà ngươi lần đó cũng không phải vì đòi tiền. Chỉ là đột nhiên sinh bệnh lúc sau thực sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi thực mau lại cho ta tặng tiền, Thiên Lãng nói cho ta nói. Không có việc gì đừng lại đi nhà các ngươi, ta làm hại hắn cũng chưa tiền mua chuyện tranh thư, Lâm Tịch đánh gãy Hạ Tường giải thích. Từ kia một ngày khởi, ta liền làm rõ ràng chính mình về sau nhân sinh kịch bản. Ta không phải cha mẹ tục tập, không phải con cái tiền chuyện, càng không phải chồng trước phiên ngoại, từ nay về sau. Ta vì chính mình mà sống. Vợ trước nói so trực tiếp trừ Hạ Tường mấy cái tát còn muốn tàn nhẫn. Hắn buông xuống đầu, vẫn là đem giải thích nói ra. Ta thật sự không phải cái kia ý tứ. Nếu không làm ta thiên lôi đánh xuống. Ta là xem ngươi cái kia nhà kề thu thập cũng rất sạch sẽ. Tưởng ở chỗ này ngốc một buổi tối. Một người lẳng lặng, hắn trong thanh âm có vô hạn tiêu điều. Ta không biết thế giới này là làm sao vậy, bọn nhỏ đột nhiên liền thành như vậy, ý trời vô sỉ, liền ta để lại cho ngươi quan tài bổn đều phải lừa. Thiên tư không biết đến tột cùng là muốn làm gì, không phải đòi tiền chính là muốn ta tới tìm ngươi tái tục tiền duyên. Tố Mai, ha ha, Tố Mai cư nhiên muốn giết ta, Hạ Tường đôi tay che lại mặt, dồn dập thở hổn hển bình phục kích động cảm xúc. Bởi vì tay che ở trên mặt, cho nên nói chuyện thanh âm cũng có chút dầu dĩ. Kỳ thật ta lần này tới, là tưởng nói cho ngươi. Ngươi trước nửa đời làm ta làm hỏng. Nếu thật sự giống thiên tư theo như lời, ngươi có cái kia tâm tư muốn tìm cá nhân bồi. Vậy đừng do dự lạp. Lâm Tịch nghe hắn ngữ khí đảo thật sự không giống giả bộ. Hồi tưởng Hạ Tường hành động, cảm giác mức độ đáng tin vẫn là tương đối cao. Chúng ta đều là thổ chôn nửa thanh tử người. Mắt thấy ngày hôm qua càng ngày càng nhiều. Ngày mai càng ngày càng ít. Chỉ cần làm sự tình không phạm pháp. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Đừng để ý tới thiên tư nói cái gì. Ta tổng cảm thấy nàng tuy rằng một ngụm một cái vì ngươi cùng ta. Nhưng ta coi nàng một người ngốc thời điểm. Trong ánh mắt đều là lệ khí. Ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn. Ai đều đến đề phòng điểm. Về sau không có việc gì đừng lại phóng nàng vào được ta lần này lâm hành phía trước tìm một nhà. Luật sư văn phòng, đem di chúc đều viết hảo. Chỉ có đem ta cùng ngươi đều phân biệt an táng hảo người. Mới có thể kế thừa ta sở hữu di sản. Mặt khác ta còn ở Tiểu La Sơn thụ táng kia nhận dưỡng 2 khỏa cây tùng. Nếu là con cái nhóm ai cũng không chịu quản chúng ta phía sau sự. Đến lúc đó sẽ có người tới đem chúng ta 2 cái an táng, Hạ Tường nói lấy ra một cái màu lam tấm. Các tới, đó là Tiểu La Sơn tụ táng viết hóa đơn chứng minh. Lâm Tịch đờ đẫn tiếp nhận kia trương tấm các, nhất xuyến xuyến nước mắt không tự chủ được dọc theo gương mặt chút ra mà xuống. ngã toái ở trước ngực. Nàng tuy rằng người ở vô pháp ức chế khóc giống, chính là đáy lòng lại là một trận sướng nhiên. Lâm Tịch minh bạch, đây là ủy thác người kia tích tụ với tâm một ngụm hờn dỗi diệt hết. Hồ Diễm Phân là từ tâm mà phát, buông xuống trước kia quá vãng. Lâm Tịch một bên xoa nước mắt một bên nói. Hảo đi, nếu ngươi chịu chôn ta, ta thì đã sao cứu ngươi một lần. Ngoặc kép, hết chương.